Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 770, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio. Góc truyện audio.com. Thực ra cái này mụ mụ từng phân biệt ở 413. 424 chương xuất hiện qua. Tên của nàng kêu Dư Cầm. Khóc kể sở cuồng là người xấu tiểu loli, là nàng nữ nhi Hồng Hồng. Tiểu loli còn có một kêu Hoa Hoa đệ đệ. Dư Cầm mụ mụ là sở cuồng fan cứng. Xem qua sở cuồng toàn bộ tiểu thuyết, bởi vì nàng quan hệ, con trai cùng con gái đọc, tất cả đều là sở cuồng viết cổ tích. Biết được sở cuồng tham dự Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca biên kịch công việc sau đó, nàng mang theo nữ nhi Hồng Hồng nhìn bộ này kịch. Con trai Hoa Hoa đối bộ này kịch không có hứng thú. Nhìn một hồi phải đi lật, hắn đã nhìn thật nhiều lần cổ tích chấn rồi. Hồng Hồng lại cùng mụ mụ đem toàn bộ kịch đuổi xong rồi. Mắt thấy Giang Ngọc Yến một trận giết lung tung. Hồng Hồng thấy cuối cùng trực tiếp oa oa khóc lớn. Dư Cầm cảm thấy buồn cười, liền dứt khoát chụp cái trong video truyền tới blog bên trên. Nàng trước kia là chơi đùa bộ lạc. Sở cuồng chạy đến blog sau đó, nàng hãy cùng đến blog. Dư Cầm cho là đây là một cái fan cứng tự mình tu dưỡng. Kết quả Dư Cầm không nghĩ tới, chính mình tiện tay quay chụp cái video này lại phát hỏa. Vô số bạn trên mạng phát. Càng làm cho Dư Cầm không nghĩ tới là sở cuồng lại cũng nhìn thấy cái video này. Hơn nữa còn ở blog bên trên. Rồi chính mình, trong nháy mắt, Dư Cầm hạnh phúc đến mê muội. Đám bạn trên mạng đều bị Hồng Hồng dễ thương cho manh vẻ mặt huyết. Trong lúc nhất thời rối rít, sở cuồng, nhưng bổn ý cũng chỉ là trêu chọc. Ai bảo hàng này hộp cơm phát dữ như vậy? Cho nên mọi người giống vậy không nghĩ tới sở cuồng lại sẽ trả lời cái kia tiểu loli. Hơn nữa còn trực tiếp biểu thị muốn vì tiểu cô nương này viết một cái tân truyện cổ tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưới cũng náo nhiệt lên. Nhất là một ít cảm tính bạn trên mạng, trực tiếp bị cảm động hư rồi. Ta thiên, quá cưng chiều đi, ta cũng khóc. Ta cũng phải sờ đầu một cái. Ta cũng phải ôm một cái. Vì hống tiểu loli, lại trực tiếp muốn viết một bộ tân cổ tích. Đây là lão tặc sẽ nói ra lời nói. Ta lần đầu tiên phát hiện lão tặc lại cũng có ôn nhu như vậy một mặt. Ta mềm, nguyên lai lão tặc trực tràng. Khụ, tâm cũng là nhiệt a, tốt ấm áp. Đột nhiên có chút ngượng ngùng tiếp tục bình phun lão tặc. Vì hống tiểu cô nương thật quá liều mạng. Sở cuồng lão tặc thực lực cưng chiều phen. Tiện ngư làm như vậy ta không kỳ quái. Lão tặc làm như thế, thật không nghĩ tới. Mặc dù sở cuồng thần bí, chưa bao giờ ló mặt. Nhưng hắn ở đại chúng trong ấn tượng, từ trước đến giờ là lãnh khốc hình tượng. Khác hỏi ấn tượng này lấy ở đâu. Liền hướng về phía hắn soạn lại, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Cũng biết hàng này tâm có nhiều ác, chớ nói chi là hắn lúc trước viết sách những thứ kia vết xấu. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới sở cuồng lại cũng có như vậy một mặt. Tương phản quá lớn, nhìn một chút hắn phát cái này động tĩnh, đủ loại trấn an tiểu biểu tình. Còn mang theo một tấm khóc mặt, nhìn qua còn giống như có chút nhỏ ủy khuất. Lúc này, cái kia mụ mụ lại xuất hiện. Con gái nói. Sở cuồng thúc thúc không nên gạt nhân. Thực ra nàng siêu cấp thích sở cuồng đại đại cổ tích tiểu thuyết. Ở ta dưới ảnh hưởng. Hắc hắc hắc. Kết quả, ngay tại bản trên mạng trợn mắt hốc mồm chung, sở cuồng lại lần nữa đáp lại. Gạt người sẽ để cho lỗ mũi của ta dài ra. Chờ ta 2 giờ. Cái này trả lời để cho mọi người cảm giác trận trận ấm áp cùng cảm động đồng thời. Cũng khép lại vô số hiếu kỳ. Lão tặc đây là ý gì? Tại sao lừa gạt lỗ mũi người sẽ trở thành dài? Internet tân ngạnh sao? Chờ 2 giờ là ý gì? Sở cuồng dự định tạm thời sáng tác một bộ cổ tích đi ra. Không phải đâu. Có thể viết nhanh như vậy. Đoàn Thiên. Coi như là Đoàn Thiên. Hai tiểu thời điểm thật sự là quá nhanh đi. Chờ một chút nhìn, Sở Cuồng nhưng là đồng thoại đại vương. Người khác 2 giờ không viết ra được đến, không có nghĩa là Sở Cuồng không viết ra được tới. Bạn trên mạng bỗng nhiên có chút mong đợi. 2 giờ công phu, Sở Cuồng sẽ viết một bộ cái dạng gì cổ tích tới dỗ con. Lừa gạt lỗ mũi người sẽ trở thành dài. Trên địa cầu, rất nhiều gia trưởng giáo dục tiểu bằng hữu thời điểm đều thích nói như vậy. Thực ra đây là liên quan tới chuyện cổ tích những cuộc phiêu lưu của Pinocchio, nhân vật chính Pinocchio, một cái tiểu thuyết thiết lập. Vâng, Lâm Uyên tiếp theo dự định viết tiểu thuyết. Chính là chỗ này bộ tên là Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio, cổ tích. Về phần tại sao là bộ này? Bởi vì cổ tích trấn ca từ bên trong có quan hệ với bộ này cổ tích tự thuật. Nghe nói Pinocchio luôn nói đến nói dối. Lâm Uyên muốn dụ dỗ một chút tiểu bằng hữu, thuận tiện viết một chút ca từ hố. Đây là hắn ở ca khúc phát hành lúc làm qua hứa hẹn. Lâm Uyên vẫn là rất coi trọng hứa hẹn, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, nói không sát chủ giác liền không sát chủ giác. Thực ra hắn cũng có thể viết Harry Potter loại. Thế nhưng bộ tiểu thuyết quá dài. 2 giờ xa xa viết không xong. Mấu chốt nhất là Harry Potter phía sau mấy bộ còn rất ngược. Từ rất nhiều rồi độc giả yêu thích nhân vật. Dùng để hống tiểu bằng hữu thật sự là không ổn. Không giống những cuộc phiêu lưu của Pinocchio. Liền một vạn chữ khoảng đó nội dung. Lâm Uyên 2 giờ liền có thể viết xong. Căn bản không phí sức lực. Không sai. Lâm Uyên dự định 2 giờ bên trong liền đem bộ này tiểu thuyết viết ra. Sau đó trực tiếp ở blog phát hành. Coi như là cho blog hấp dẫn lưu lượng rồi. Ngược lại, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio cũng là một bộ rất ưu tú cổ tích tác phẩm. Khắp mọi mặt đánh giá cao vô cùng. Tác gia Ba Kim nói. Ta phí thêm vài phần chung công phu đem những cuộc phiêu lưu của Pinocchio học xong sau. Mặc dù ta đã không phải một cái tiểu hài tử, nhưng ta cũng bị mê chặt rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên bắt đầu động bút. Bên cạnh Kim Mộc nhìn sửng sốt một chút. Bây giờ sẽ bắt đầu viết. 2 giờ, viết một bộ cổ tích. Liền vì hống tiểu bằng hữu vui vẻ. Người này tự mình PA làm liều mạng A mà theo Lâm Uyên động bút. Trong nghề một ít cổ tích tác gia cũng biết Sở Cuồng muốn viết một bộ truyện cổ tích hống cô bé tin tức. Trong lúc nhất thời, cổ tích nhóm tác giả rối rít quăng tới chú ý ánh mắt. Dù sao Sở Cuồng có một thân phận của đồng thoại đại vương. Vì hống cô bé viết một bộ cổ tích, vị này đồng thoại đại vương thật là có mới tự do phóng khoáng. Nếu như bộ này cổ tích chất lượng đủ, kia chuyện này sau này cũng có thể truyền làm một cọc câu chuyện mọi người ca tụng rồi. 2 giờ, chất lượng có thể tốt hơn chỗ nào? Bất kể nói thế nào, cái tiểu cô nương kia hay lại là may mắn mà. Sở Cuồng đặc biệt vì nàng viết một bộ truyện cổ tích. Phỏng chừng đợi nàng trưởng thành mới sẽ biết rõ mình mặt mũi bao lớn. Còn không phải Sở Cuồng chính mình làm ra tới. Hắn nếu không phát điên an bài Giang Ngọc Yến sát. Nhân tiểu cô nương có thể khóc như vậy. Dễ thương, tất cả mọi người cảm thấy thú vị. Trong lúc nhất thời, lại còn thật có không ít người cứ như vậy đợi 2 giờ. 2 giờ sau, có người đổi mới Sở Cuồng blog. Sau đó phát hiện, hắn thật viết bộ cổ tích đi ra. Gọi là những cuộc phiêu lưu của Pinocchio. Còn giống như không tới 2 giờ. Cái này sáng tác tốc độ. Thật có thể mau nhìn. Tiểu Loli, nhanh nghiệm thu chiến lợi phẩm. 2 giờ, lão tặc chẳng lẽ chuyện qua loa lấy lệ đi. Cố sự chưa chắc nhiều xuất sắc. Nhưng dù sao cũng là 2 giờ viết ra mà. Mọi người xem cái vui là được. Quét. Rất nhiều bạn trên mạng có chút hăng hái điểm vào bộ này cổ tích. Pinocchio cố sự. Lần đầu tiên xuất hiện ở Lam Tinh độc giả trước mắt. Chán. Tháng này nghỉ nhiều. Lương tháng chắc được 4 tia quá. Hát cua lại say rượu. Nghỉ tiếp. Hơn nay ở nhà Áp Truyện, cái bộ từ người đại diện đến đại giải trí ra áp lên đến chương 300 luôn. Em En qua đọc ủng hộ ạ, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.